Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 493 đến 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ghé sát vào gương nhìn kỹ hơn, phát hiện bên cạnh vết nứt còn có một dấu răng, thế là xong rồi. Không cần nghĩ cũng biết là khi nào để lại. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cái tát đó thực sự là nhẹ quá. Sáng hôm sau, khi Nguyễn Tinh Vãn ăn sáng xong và xuống lầu, đang chuẩn bị gọi xe đến An Kiều Trường Nhai, cô lại phát hiện Lâm Nam đã đứng đó chờ sẵn, mỉm cười nhìn cô. Mà trong chiếc Rolls Royce màu đen phía sau anh ta, vẫn còn ngồi đó tên đàn ông khốn Chu Từ Thâm. Lâm Nam bịa chuyện nói, cô Nguyễn, giờ đang vào giờ cao điểm, gọi xe không tiện, đúng lúc chúng tôi cũng đi qua đó, tiện thể đưa cô đi một đoạn. Nguyễn Tinh Vãn giả vờ ngốc, các anh cũng đi sân bay sao, không phải đến đây làm việc sao, sao đi nhanh vậy? Lâm Nam, lúc này, Chu Từ Thâm hạ cửa kính xe, liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt, ngắn gọn nói. Lên xe, Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, nghĩ rằng mục đích của họ quả thực giống nhau. Nếu cô tự mình đi gọi xe, lát nữa tên đàn ông chó này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc cô trước mặt cô gì hứa. Nghĩ vậy, cô đành phải mở cửa xe, cúi người ngồi vào. Thấy vậy, Lâm Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, vào những lúc quan trọng như thế này, quả nhiên vẫn phải để Chu Tổng đích thân ra tay. Khi xe chạy trên đường, Nguyễn Tinh Vãn tựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. So với Nam Thành, An Thành là một thành phố nhỏ hơn, dù là mùa thu hay mùa đông, đều có nét đẹp riêng. Tuyết đọng trên cành cây, thỉnh thoảng bị gió thổi bay, rơi xuống như những bông tuyết li ti. Ở một thành phố nhẹ nhàng và thanh thản như vậy, cái gọi là giờ cao điểm mà Lâm Nam nói thật ra không tồn tại, chẳng mấy chốc. Xe đã chậm chậm tiến vào An Kiều Trường Nhai. Con sông nhỏ ở giữa con phố đã đóng băng, cư dân nơi này gần như đã dọn đi hết. Cổng chính của từ đường cũng trống trải mở ra. Toàn bộ con đường nhìn thật lạnh lẽo, không còn sự náo nhiệt như khi cô mới chuyển đến đây. Cô ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi quay đầu hỏi. Chu Tổng, nơi này khi nào bắt đầu giải tỏa? Tháng 5, Nguyễn Tinh Vãn vốn nghĩ sau Tết sẽ bắt đầu, không ngờ vẫn còn vài tháng nữa. Điều này cũng tốt. Nếu thời gian tới không bận rộn ở xưởng làm việc, cô muốn đưa Sam Sam và Tiểu Trầm đến đây du lịch một chuyến. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa nhà của Hứa Nguyệt. Khi Nguyễn Tinh Vãn bước đến cửa, bỗng nhận ra Chu Từ Thâm đứng bên xe, dường như không có ý định đi vào. Cô hơi ngạc nhiên, theo phản xạ hỏi, Chu Tổng không vào sao? Chu Từ Thâm lạnh nhạt nói, cô vào trước đi. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút, bước lên một bước, sau đó lại quay đầu trở lại. Đi đến trước mặt anh, thử hỏi. Anh có phải là đã chọc giận gì Hứa nên không dám vào không? Chu Từ Thâm, anh cúi xuống nhìn cô. Tôi không có miệng lưỡi khéo léo, nói năng ngọt ngào như em. Nguyễn Tinh Vãn thấy anh thật kỳ quặc. Vậy anh giận dỗi cái gì? Chu Từ Thâm nói, gọi một cuộc điện thoại. Sau một chút ngừng lại, anh cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp, ám muội. Hay là em ngại không dám vào một mình, cần tôi đi cùng? Chương 494, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu óc anh đúng là có vấn đề. Cô đâu phải lần đầu đến đây, có gì mà phải ngại ngùng. Tên đàn ông chó này nói cứ như thể cô lần đầu theo anh về ra mắt mẹ chồng vậy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cô khẽ ho một tiếng, không thèm đôi co với anh nữa, liền quay người bước lên bậc thềm, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc. Cửa được mở từ bên trong, bóng dáng của Hứa Nguyệt hiện ra trước mắt cô. Nguyễn Tinh Vãn nở nụ cười. Dì Hứa, Hứa Nguyệt đáp, Tiểu Nguyễn đến rồi à, mau vào đi. Nguyễn Tinh Vãn đưa cho Hứa Nguyệt túi quà mà mình luôn cầm trong tay. Dì Hứa, đây là một số đồ bổ dưỡng và đồ ăn vặt cháu mua từ Nam Thành. Dì nếm thử xem, những thứ này bây giờ ở đâu cũng có thể mua. Cháu còn mang từ xa đến làm gì? Lúc này, giọng của dì Tần vang lên từ trong nhà. Bà Hứa à, vẫn là con dâu có tâm, con trai bà đến bao nhiêu lần rồi mà cũng không thấy mang lấy một viên kẹo. Nguyễn Tinh Vãn, cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô lúc nãy, không ngờ lại bị dì Tần nói thẳng ra. Nếu chỉ có mình cô thì không sao, nhưng giờ cô lại trở về cùng với Chu Từ Thâm, không biết phải đối mặt thế nào, thật kỳ lạ. Hứa Nguyệt cười khẽ, nhận lấy túi quà từ tay Nguyễn Tinh Vãn. Vào trong đi, Nguyễn Tinh Vãn đi theo sau Hứa Nguyệt. Khi đến sân nhà, cô định chào dì Tần đang ngồi bên bàn đá, nhưng bất ngờ nhìn thấy bên cạnh bà ấy còn có một chiếc nôi. Nguyễn Tinh Vãn bất giác dừng bước, hơi ngẩn người. Thấy vậy, Hứa Nguyệt đặt những món quà cô mang đến lên bàn, bình thản nói. Tiểu Nguyễn, lại đây xem, đây là cháu trai của dì Tần. Dì Tần cũng phụ họa. Đúng đúng, con trai và con dâu tôi vừa sinh đứa thứ hai, bận quá nên nhờ tôi giúp trông. Ôi, bà nói xem, tôi đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới có được vài ngày rảnh rỗi. Trong lúc dì Tần nói chuyện, Nguyễn Tinh Vãn đã bước lại gần. Đứa trẻ trong nôi nhỏ nhắn, hai nắm tay bé xíu nắm chặt vào nhau, đang ngủ rất ngon. Nguyễn Tinh Vãn nhìn không chớp mắt, vô thức đưa tay ra, nhưng khi đến giữa chừng lại dừng lại. Đúng lúc cô định rút tay về, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt kia đột nhiên mở ra, nắm chặt lấy ngón tay cô, sau đó đưa bé chép miệng một cái rồi lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngay lập tức, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy như có điều gì đó trong lòng cô sụp đổ, trở nên mềm mại, không nỡ rút tay ra, sợ rằng sẽ làm gián đoạn giấc mơ đẹp của đứa trẻ. Hứa Ngược và dì Tần liếc nhìn nhau, dì Tần ho một tiếng. Tiểu Nguyễn, cháu đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn lấy lại suy nghĩ, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng vẫn chưa rút tay lại. Cô nhìn sang dì Tần, hỏi, dì Tần, bé tên là gì ạ? Gọi là, dì Tần nhìn Hứa Nguyệt, gửi một ánh mắt cầu cứu. Gọi là, Hứa Nguyệt nói, dì Tần gần đây đang đau đầu vì chuyện này. Ta và bà ấy đã nghĩ mấy ngày nhưng chưa tìm được cái tên hay, hay là cháu nghĩ giúp chúng ta một cái tên nhé? Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Cháu sao? Dì Tần cũng nói, đúng rồi, Tiểu Nguyễn, cháu học nhiều, cháu đặt giúp một cái tên đi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy, việc đặt tên cho con nhỏ là chuyện của bố mẹ, cô đặt tên thì có ý nghĩa gì chứ? Cách chương.